A Phúc, để xem, chúng ta đã chuẩn bị xong. Đại đầu còn chọn trong tộc ra 20 người đi cùng với chúng ta. Ngươi cũng đừng coi thường họ, rất lợi hại đấy. Sau khi tới Hải Tây, chắc chắn họ sẽ giúp được cho các ngươi. Lúc này, Đặng Tắc cũng nghe thấy tiếng xôn xao ở phía sau, vì vậy mà y sai người dừng ngựa đi xuống xem. A Phúc, sao lại thế này? Y có chút bất mãn nói. Chúng ta còn phải đi. Nếu chậm khi trời tối phải nghỉ nơi hoang dã đấy. A, nhị ca và tam ca tới đây. Tào Bằng cười khổ nhìn Đặng Tắc rồi nói. Nhị ca và tam ca nói muốn đi với chúng ta tới huyện Hải Tây, còn mang cả xe ngựa đi theo. Cái gì? Đặng Tắc nghe thấy vậy thì hoảng sợ. Cả hai tên này cùng tới Hải Tây. Tình hình nơi đó rất phức tạp, nếu có chuyện gì xảy ra với hai người thì Đặng Tắc không thể gánh nổi trách nhiệm. A Mãn, đại đầu, hai người định tới Hải Tây sao? Hứa Nghi ở trên ngựa ưỡn ngực. Đó là đương nhiên, chúng ta kết bái huynh đệ với A Phúc, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn gặp nguy hiểm. Lão tử nguy hiểm lúc nào? Tào Bằng chửi ầm trong đầu. Các ngươi đi theo mới làm cho ta gặp nguy hiểm, nhưng người ta có lòng tốt cũng thật khó từ chối. Đặng Tắc còn định khuyên bảo thì chợt Nghi Điển Mãn nói. Đặng đại ca, chúng ta đi với A Phúc, cha ta đã đồng ý. Nếu không thì đại đầu cũng không thể mang người đi theo. Nếu huynh không đồng ý, ta và đại đầu cũng không miễn cưỡng. Các ngươi đi đường của mình, ta và đại đầu tự mình tới Hải Tây. Cách chương.